Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, chương 1216, bị khám phá. Ân, ta tại trên TV đều thấy được, nói cho Zorua, dùng Zeraora ra sân, liên quan tới Zeraora sự tình cũng không cần nhiều quan tâm. Có Cynthia xử lý, còn lại cũng không có gì. Các loại trở lại hắn nói, Ikkyo lắc đầu khẽ cười một tiếng, tiện tay đem điện thoại cúp máy bỏ qua, tiếp tục nằm trên ghế salon, ôm trong ngực kết lần nhìn về phía TV, mà trên TV chính phát hình Vectis đại hội khai mạc thức. Cùng thi dự tuyển danh sách, hết thảy hơn 60 trận đấu, sẽ chia làm 8 cái sân bãi cử hành, buổi sáng 4 trận, buổi chiều 4 trận. Trong vòng một ngày liền có thể kết thúc rơi thi dự tuyển. Tranh tài danh sách lại có chút ngoài ý muốn. Đây cũng là Samantha các nàng gọi điện thoại tới nguyên nhân. Đầu tiên là As bên kia. Tại thi dự tuyển thời điểm, trực tiếp đối đầu hắn cho tới nay kình địch. Chip, tiếp theo là Ikkyo bên này. Thi dự tuyển đối thủ là Conway. Đây cũng là Ikkyo để Zorua dùng Zeraora nguyên nhân. Tuy nói đáp ứng ban đầu Conway hảo hảo ở tại Vectis trên đại hội đánh một trận. Thế nhưng đã đáp ứng cho Conway xem thật kỹ một cái Zeraora cái này Pokemon. Cho nên, tại một đối một chiến đấu, hơn nữa là phái ra nhanh aura tình huống dưới. Căn bản không cần cái gì chỉ huy, chỉ cần để Zeraora tự do phát huy liền tốt. Cuối cùng Bianca bên kia chỉ là giao đấu một người đi đường. Không có gì bất ngờ xảy ra sẽ tấn cấp, chỉ là nếu như Bianca đã tham gia Vectis đại hội, chỉ cần một đường thắng được đi, cái kia đụng phải Ikkyo cũng là chuyện sớm hay muộn, điểm ấy Bianca sớm đã nghĩ thông suốt, còn tại hôm qua đối Ikkyo nói ra 20 nếu như đụng đến. Hy vọng Ikkyo có thể chăm chú đối đãi cùng với nàng chiến đấu. Đối với Bianca đề nghị, Ikkyo tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hiện tại thành thục Bianca hoàn toàn không cần lo lắng quá nhiều, chỉ cần chờ Vectis đại hội sau khi kết thúc tìm cơ hội ăn hết liền tốt. Còn lại những cái kia As đám tiểu đồng bạn, Ikkyo cũng không quan tâm, duy chỉ có chỉ là nhìn nhiều cái kia gọi Cameron tên lùn hai mắt. Nếu như Ikkyo nhớ không lầm, As giống như liền là thua tại cái này Cameron trong tay. Dù sao đến lúc đó nếu là gặp được, cái kia Ikkyo còn có hứng thú cùng hắn đánh một trận. Nhìn xem cái này Cameron có bao nhiêu cân lượng. Bất quá, Ikkyo lại muốn đậu đen rau muống một câu. Cameron danh tự này, thật không phải là cái đao tên sao? Nhìn xem trận đấu thứ nhất đã bắt đầu, Ikkyo có chút nhàm chán ngáp một cái. Cúi đầu nhìn về phía trong ngực kết lần nói trở lại, người thật không cùng Cynthia các nàng đi xem so tài. Kết lần vây quanh ở Ikkyo cái cổ, có chút bất mãn nói ra, không cần chào, mấy ngày nay ngươi lão theo các nàng, ta đương nhiên phải thừa dịp ngươi một cái thời điểm đến độc chiếm ngươi. Nhưng bây giờ giống như, không ngừng hai chúng ta. Ikkyo chỉ hướng bên cạnh một mực trầm mặc Kyurem, kết lần nháy mắt mấy cái, một bộ ta không hiểu ngươi đang nói cái gì dáng vẻ tốt a. Xem ra kết lần hoàn toàn đem Kyurem làm cái người trong suốt. Mặc dù sự thật cũng kém không nhiều, bởi vì không ai tìm Kyurem nói chuyện, cái kia Kyurem liền có thể một mực trầm mặc xuống dưới. Ikkyo cũng đành phải cười khổ một tiếng. Liếc mắt TV sau tiếp tục nhìn về phía kết lần nói. Vừa vặn cũng thừa dịp chút thời gian hỏi một chút ngươi. Tứ thiên vương vị trí kia. Không cần nói nữa. Lời nói của ta. Trong gia tộc không ai phản đối. Hai ngày nữa ta liền đi sa thải. Nếu như ngươi còn hy vọng ta làm tứ thiên vương. Tốt nhất là để cho ta đi Alola làm tứ thiên vương. Thuận tiện nhìn xem cái kia nghe nói khả năng so ta còn trẻ Acerola. K Kết Lần cười mị mị về lấy. Chỉ là nói xong lời cuối cùng, cái kia nghiến răng nghiến lợi chi ý Ikkyo như thế nào lại nhìn không ra. Bất quá, Ikkyo cũng không muốn đi cùng Kết Lần giải thích cái gì. Về phần Acerola tuổi tác, vẫn là để Acerola chính nàng đi nói cho Kết Lần a. Vậy thì tốt, chờ về Alola, người cùng mấy người các nàng thương lượng nhìn xem. Nếu là có không muốn làm tứ thiên vương, vậy ngươi liền trên đỉnh. Ikkyo lần nữa ngáp một cái, nửa hí mắt nói ra, ta trước ngủ một hồi, các loại Samantha các nàng trở về lại gọi ta. Kết Lần gần sát Ikkyo gương mặt, tại Ikkyo bên tai thổi nhẹ khẩu khí nói, đừng nha, hiện tại liền ngươi cùng ta, để hai chúng ta hào hào hưởng thụ một, đây chính là ngươi nói. Đợi lát nữa đừng cầu xin tha thứ. Ai, các loại, Kyurem không phải tại cái kia. Này lại ngươi ngược lại là nhớ tới đến Kyurem. Đã chậm, tới trước cái kích thích. Bảo ngươi tiểu yêu tinh này đến dụ hoặc ta. Vectis đại hội thi dự tuyển D khu sân bãi. Trận đấu thứ 3 sắp bắt đầu. Còn xin hai vị tuyển thủ lên đài. Zorua đứng tại thông đạo cổng. Chuyển đảo mắt đánh giá đến chung quanh. Cứ việc đây không phải Zorua lần thứ nhất tại nhiều người địa phương đóng vai Ikkyo. Nhưng Zorua rất rõ ràng. Lần này khác biệt dĩ vãng. Không giống là lần đầu tiên đóng vai Ikkyo tham gia cái kia cỡ nhỏ đại hội. Cũng không giống là gần nhất đóng vai Ikkyo đi đánh đạo quán. Nơi này nói không chính xác nơi đó liền có nhiệt năng quay phim dụng cụ. Thậm chí càng cao cấp hơn quay phim dụng cụ. Đối với khoa học thủ đoạn, Zorua là thật không có quá nhiều biện pháp. Nếu là giống Kết Lần, thậm chí một chút cảm giác nhạy cảm Pokemon, cái kia đều không cần nói. Đối với Zorua đơn giản liền là một bữa ăn sáng. Bianca lúc này bước nhỏ đi đến Zorua sau lưng. Vỗ vỗ Zorua phần lưng cười nói. Không có chuyện gì. Ngươi bây giờ bản thân liền là hình người trạng thái, lại thêm mặc quần áo có quấy nhiễu nhiệt năng quay phim dụng cụ lạnh bên trong hỗn loạn. Sẽ không bị phát giác rồi. Bianca, ngươi không đi tranh tài sao? Zorua trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy cảm động, hoàn toàn không nghĩ tới một mực tra tấn nàng Bianca. Thế mà vào lúc này đặc biệt chạy tới an ủi nàng. Xác thực. Tại Zorua xem ra, Bianca đối nàng cái kia si nữ hành vi, đơn giản liền là cái thiên đại tra tấn. Ngô, ta là xếp tại phía sau ngươi, cũng chính là D khu sân bãi. Trận thứ tư tranh tài, Bianca lệch ra lên đầu về cười nói. Ngạch, Zorua cảm động trong nháy mắt biến mất, run lẩy bẩy thân thể sau dậm chân đi hướng sân bãi nói. Coi như vậy đi. Ta đi một chút sẽ trở lại. Đã cùng Zeraora nói xong. Chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Bianca lại cười he he đánh giá đến Zorua bóng lưng. Không ngừng lên tiếng lẩm bẩm nói. Coi như biến thành người. Giống như cũng không quan hệ nhiều lắm a. Nhỏ làm Zorua vẫn là như vậy đáng yêu. Chỉ cần đem váy đổi lớn hơn một chút. Hoặc là dứt khoát làm lại mấy món. Zorua bên kia tại vừa mới đi tới chỉ huy dây bên trong lúc. Đối diện nàng Conway đã không kịp chờ đợi mở miệng nói ra. Mặc dù một mực rất chờ mong có thể cùng ngươi lại đánh một trận. Nhưng tại thi dự tuyển gặp được, còn thật là khiến người ta tiếc hận. Đối ngươi suy nghĩ nhiều như vậy chiến thuật. Tại một đối một bên trong hoàn toàn không cách nào thể hiện ra. Zorua hoàn toàn không biết về lời gì. Chỉ có thể học Kyo như thế nhếch miệng tại cười lên. Ân, Conway đẩy một cái kính mắt. Nghi ngờ nhìn về phía Zorua nói. Ngươi, là Ikkyo. Zorua trong lòng nhất thời lược nhảy nhảy một cái. Vội vàng dựa theo lúc trước diễn luyện tốt như thế. Một tay lau trán, biểu lộ hơi có vẻ bất đắc dĩ bĩu môi nói ra. Chẳng lẽ còn có giả Ikkyo không thành? Đây cũng là Ikkyo đối Zorua sớm an bài tốt. Một khi có người hoài nghi thật giả, cứ như vậy nói tiếp chuẩn không có vấn đề. Đương nhiên, câu nói này đằng sau kỳ thật còn có một câu. Chỉ là đằng sau câu kia nhất định phải là đối nữ nói mới được, hoặc là nói: ngươi muốn đi với ta thử một chút thật giả. Loại lời này, bất kể thế nào nhìn cũng không thể đối một người nam nói đi. Cũng thế, để cho chúng ta không lưu tiếc nuối đánh một trận a. Conway lắc đầu âm hiểm cười âm thanh, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía trọng tài. Trọng tài gặp hai người nói chuyện với nhau kết thúc, thừa này nâng cờ hô to: thi dự tuyển sắp bắt đầu. Từ phe đỏ Ikido tuyển thủ trước công, song phương sử dụng Pokemon các vì một con, nửa đường không thể thay đổi Pokemon. Lúc có một phương Pokemon mất đi sức chiến đấu lúc, thì tranh tài kết thúc. Hô, hồ lộng qua, Zorua âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng từ trong túi tiền lấy ra Zeraora Pokebo ném đi. T, Conway cái kia vừa mới sờ về phía túi tay, trong lúc nhất thời hoàn toàn dừng lại, trừng to mắt nhìn xem trong sân Zeraora. Mặc dù lần trước từ một chút tin tức ngầm cùng đạo quán chiến thu thập tới tin tức cùng biết được, nhưng tận mắt thấy vẫn là rất khiếp sợ. Người thế mà thật thu phục đến Zeraora. Bất quá, cùng Zeraora đối chiến, xem ra không có bất cứ tiếc nuối nào. Vậy ta đây bên cạnh liền dùng Excadrill. Đối với thuộc tính khắc chế cái gì, điểm ấy Zorua đương nhiên biết. Nhưng Zorua cũng không tính chỉ huy Zeraora. Liền cùng lúc trước đã nói xong, tùy ý Zeraora phát huy. Cho nên, Zorua cứ như vậy ho nhẹ hai tiếng nói ra: khục, Zeraora, người trước công, tùy ý phát huy, nhớ kỹ, đừng dùng hệ electric chiêu thức. Zeraora quay đầu nhìn về phía Zorua, ánh mắt tràn ngập xem thường. Zorua khi nó là trẻ con sao? Nó mặc dù đã gặp Pokemon chủng loại không nhiều, nhưng Anova nơi này Pokemon đã sớm nhìn qua Pokédex, đồng thời tất cả đều ghi lại. Tự nhiên biết Excadrill có Ground thuộc tính. Bất quá, Zeraora cũng không có đi cùng Zorua tranh luận. Lúc này chiến đấu mới là chính sự. Aura, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?